Chương 484, ta nghe nói ngươi đang khiêu chiến bạ tổ phở hòn thì ở, bất quá như ngươi vừa nãy loại kia gọi cửa phương thức không thể được đây. Bờ Juno cười vô vô long vai, sau đó đẩy ra hắn trực tiếp tiến lên hướng về phía cao hơn 3 mét dày nặng cửa gỗ một tiếng quát lớn, mở cửa bất thình lình một tiếng quát lớn đương thực sự là tiếng như doanh lôi, thẳng đem đứng ở bờ Juno đại sư bên người lòng sợ đến sững sờ suýt chút nữa không đặt mông ngồi dưới đất, thực sự là quá đột nhiên. Màng thai suýt chút nữa đều bị phá vỡ. Ta ít, vội vã lui lại xa mấy mét cự ly, mà lúc này chỉ nghe bên trong đáp lại quát to một tiếng, lập tức giày nặng cửa gỗ từ từ mở ra. Sạ cú giải đại tiểu thư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trong lòng không trô ở thầm nói, có muốn hay không khuyết đại như vậy, liền gọi cái môn phương thức đều khác với tất cả mọi người, lại muốn dư a va o hống phương thức. Ta hiện tại rốt cuộc biết tại sao này phiến cửa lớn vừa không có kẻ đập cửa cu nở dê không có chung cửa thu diệp gật đầu liên tục phù hợp. Sau đó mấy nữ cùng long đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng trong môn phái, hai hàng trên người mặc vũ đấu phục thanh niên phân đứng hai bên, mà ở đường hẻm phần cuối nhưng là cạn tàu khu vực đối chiến khai thác phương tiện còn trẻ nhất thủ lĩnh gờ gì ta. Trước tiên không nói cái khác, nhưng liền phần khí thế này liền có thể cho người khiêu chiến gây rất lớn tinh thần áp lực. Này nhưng là chân chính đối phương sân nhà A Long không phải sạp gì nạ, không có một đại ban ngành đem hắn tôn sùng là thần linh tiếp viện đoàn dành cho trợ giúp. Tuy rằng đối với khí tràng áp bức loại này đồ vật đối với Long tới nói ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, dù sao hắn QNZ là từng trải qua cảnh tượng hoành tráng người, thế nhưng có tiếng người viên tóm lại tráng. Tráng uy thế QNZ là hào đi. Bờ Juno đại sư thản nhiên nơi chi. Mang theo long đám người chuyến này bước vào đối chiến trong sân đấu, mà gờ gì tạ nhìn thấy dẫn đầu dĩ nhiên là sư phụ của chính mình khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng, bất quá đang nhìn đến bờ Juno phía sau sạp gì nạ lập tức này một mặt vẻ mặt vui mừng lại biến thành ngạc nhiên. Vẻ mặt giống như nhau biến hóa còn ra bây giờ đối với chiến sân đấu này một đám trạm phi thường kiên cường đứng thẳng thanh niên nam nữ trên mặt, lúc này trong lòng mỗi người đều còn có nghi hoặc. Có chút người thẳng thắn nghĩ có phải là siêu năng thiên vương QNZ dẫn người tới cửa đá quán tới, chỉ có điều bờ Juno đại sư xuất hiện nhưng là nhượng bọn hắn triệt để mơ hồ. Sư phụ gờ gì tạ vội vã đón nhận bờ Juno đại sư bên người, nhìn một chút một mặt hờ hững vẻ lạnh lùng sạp gì nà mở miệng hỏi, vừa nãy ta nghe được có đến từ bạ lệ tảo huấn luyện ra trước tới khiêu chiến, thế nhưng hiện nay tình hình như thế ta làm sao có chút không làm rõ được đâu. Bờ Juno đại sư xoa xoa gở gì tạm tịt gỉ đầu sau đó ha ha cười nói, ta cùng sạp dị nã đại sư hoàn toàn là xảo ngộ 190, chỉ có thể nói là đúng dịp cùng trước tới khiêu chiến ngươi long ở đây gặp gỡ. Còn sạp dị nã đại sư vì sao lại xuất hiện ở đây, ta chỉ có thể nói cho ngươi tình huống không phải trong lòng ngươi tưởng tượng ra như vậy, ngày hôm nay nhân vật chính là ngươi cùng long. Sạp gì nạ đại sư cùng ta còn có những người khác đều là kha nở ra. Long gờ gì ta nghi ngờ nói, chính là vừa mới cái kia ở ngoài cửa gọi hàng, âm thanh mềm nhũn hảo như không ăn cơm như thế, đến từ bạ lệ táo người khiêu chiến sát gờ gì ta lời nói này suýt chút nữa không đem lòng cho nghẹn chết. Cái gì gọi là âm thanh mềm nhũn hảo như không ăn cơm như thế Long quính gương mặt, vô cùng bất đắc dĩ nhìn bờ Juno đại sư. Hán vị này ái đồ lẽ nào rất có hướng về nữ hán tử phương hướng phát triển tiềm chất sao? Bờ Juno đại sư không có tim không có phổi mà cười to, một vừa đưa tay dùng sức mà vỗ long vai vừa mở miệng cười nói, ngươi có thể không nên xem thường long tiểu tử này nhưng là cổ gạ cực lực đề cử, hơn nữa còn được lạn sở cho phép tứ thiên vương dự bị. Nếu không có chính hắn không muốn, ta có thể hay không bảo vệ rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương này một vị trí vẫn đúng là rất khó nói nha. Vì lẽ đó, ngày hôm nay đối chiến ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường, tuy rằng ngươi là ta đệ tử, thế nhưng giữa các ngươi thi đấu ta hay vẫn là không quá xem trọng. Nghe được bờ Juno đại sư gở gì tạ lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới long trên người, vị này nguyên khí thiếu nữ đem đai lưng dùng sức một bó phất tay chỉ vào long nói rằng, nếu sư phụ như vậy tán thưởng ngươi, như vậy sự khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận rồi. Bất quá thắng lợi nhất định là thuộc về ta Long có chút bất đắc dĩ sờ sờ mũi, hắn muốn nói đều làm cho đối phương giành trước, đón lấy còn dùng nói cái gì đâu trước ở gỗn đèn ruột Jim gỡ gì tạ cùng sạp gì nạ thời điểm tranh tài Long lấy kha nở ra. Thân phận toàn bộ hành trình đứng ở trên thính phòng, vì lẽ đó vị này nguyên khí thiếu nữ cũng không biết chiến thuật của chính mình đều đã kinh bị người hiểu rõ, phỏng chừng coi như biết rồi lấy tính cách của nàng QNZ sẽ cảm thấy không đáng kể đi. Gơ gì tạ không có nhiều khách sáo, trực tiếp mang theo Long còn có lấy sạp gì nạ cầm đầu ba người phụ nữ đi tới đối chiến trong sân đấu một chỗ bên trong chiến đấu sân bãi, thế nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm cho đại gia mở mang tầm mắt. Chỉ thấy một chỗ tiêu chuẩn to nho đối với chiến trường chính là trên tre kín từng cây cao chừng 2 mét đường kính có to bằng cái bát cọc gỗ. Này một loạt bài chi chít như sao trên trời cọc gỗ zin cắm đầy to lớn nơi so tài, mà cọc gỗ trong lúc đó khoảng thời gian ước chừng là khoảng nửa mét. Dưới tình huống này thể hình hơi lớn một chút bộ kẹ mẩn căn bản liền thân thể đều không chen vào lọt, phòng chừng cũng chỉ có việc chủ hàng ngũ có thể ở trong này tùy ý xuyên qua di động. Long một mặt khó hiểu mà nhìn bờ Juno đại sư, sau đó chỉ vào bên trong đấu trường này từng nhóm cọc gỗ zin đối với gờ gì tạ nói, này xem như là có ý gì, lẽ nào nơi này chính là chúng ta đối với chiến trường chính là sao? Ổ tư gờ gì tạ hét lớn một tiếng, lập tức cười chỉ vào tinh la nằm dậy đặc dường như cọc gỗ zin như thế nơi so tài đối với Long nói rằng, đây chính là ta bình thường dùng để tu hành địa phương. Đồng thời QNZ là chúng ta đối chiến đấu sân bãi. Đạo quán có đạo quán quy tắc, mà mỗi cái bạ tổ phở hòn thì ở cũng đều có chính mình quy củ, làm huấn luyện ra ta nghĩ điểm này ngươi nên rõ ràng. Long gật gù lập tức nhìn gờ gì tạ nói rằng, ngươi nói như vậy ta đương nhiên có thể tiếp thu, nhưng không biết đối chiến quy tắc của sân đấu lại là cái gì. Gờ gì tạ duỗi ra một ngón tay cười nói, quy tắc làm ba đối với ba, nơi so tài ngươi đã thấy. Chiến đấu không có thời gian hạn chế, thi đấu trong chỉ có khiêu chiến cho phép thay thế chàng thượng bộ kẻ mẩn. Đồng thời, có một chút ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chiến đấu trong không cho phép phá hủy đấu trường trên những này có gỗ. Thứ yếu chính là, chiến đấu song phương bộ kẻ mẩn ở thi đấu quá trình hạ rơi xuống mặt đất QNZ phán đoán làm thua. Gơ gì tạ chỉ vào trong sân một cái thanh đồng chế ra chiêng chống đối với Long tiếp tục nói, nơi so tài mặt đất có vi trang bị truyền cảm. Ở trong chiến đấu một khi có bổ kẹ mẩn rơi xuống đất lập tức liền có thể biết được nguyên lai những này cọc gỗ dĩ nhiên đưa đến những này tác dụng. Gở gì tạ nói xong Thu Diệp che miệng kinh ngạc nói rằng, loại này nơi so tài cùng thi đấu quy tắc hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không thể phá hủy cọc gỗ lại không thể hạ rơi xuống mặt đất, những quy củ này nghe tới. Hảo như vô cùng nghiêm khắc dáng vẻ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Long Tĩnh chờ hắn hồi phục. Mà bờ Juno đại sư nhưng là ngóng trông lấy chờ, hảo như thập phần mong đợi Long hội làm phản ứng gì. Ở suy nghĩ sâu sắc chỉ chốc lát sau, Long ngẩng đầu nói với gờ gì tạ, người đưa ra thi đấu quy tắc ta hoàn toàn tiếp thu, bất quá ta yêu cầu chờ chốc lát, cho ta 10 phút thời gian. Long sau khi nói xong cù nở dê không giống nhau, không chờ gờ gì tạ trả lời, trực tiếp chạy ra ngoài sau đó hất tay quăng đi một viên bột bản hô to một tiếng. Thiên díu hống màu đen chả gì giật gầm lên giận dữ, Long phi thân nhảy đến thiên díu trên lưng, đột nhiên vung động một đôi rộng lớn cánh, màu đen chả gì giật dương. Cánh hướng về thiên không trực tiếp bay khỏi. Nói 10 phút liền 10 phút, Long lần thứ 2 lúc trở lại trong tay nhiều hai viên của bạn, thử chả gì giật trên lưng nhảy lạc sau đó đối với gờ gì tạ cười nói, ta trải qua chuẩn bị kỹ càng rồi. Bờ Juno đại sư cười ha ha đối với Long nói, 10 phút thời gian. Ngươi nên là đi bộ kẻ mẩn điều binh khiển tướng đi tới đi. Ta rất chờ mong đón lấy các ngươi hội trình diễn xuất thế nào một màn đặc sắc quyết đấu, chỉ là nhìn quá kẻ nhạt, như vậy đi, liền để cho ta tới xung khi các ngươi cuộc tranh tài này trọng tài. Ô tư gờ gì ta đột nhiên nhất hệ đai lưng cười đối với Long nói rằng, như vậy, có thể bắt đầu rồi đi. Long gật gù sau đó cùng gờ gì ta phân biệt đứng thẳng ở nơi so tài hai bên. Bờ Juno đại sư đi tới thi đấu vị trí trung ương, cười nhấc tay sau đó lớn tiếng nói, hiện tại bắt đầu, do phá lệ táo Long bạ tổ phở hón tỷ ở thủ lĩnh gở gì tạ trong lúc đó thi đấu, người khiêu chiến được hưởng hậu chiêu trước tiên công tư cách, hiện tại chiến đấu chính thức bắt đầu. Ổ tư gở gì tạ hai tay nắm ở bên hông đột nhiên quá to. Một tiếng, hất tay tung một viên bột bản hô, ta con thứ nhất chính là nó, trên đi, hạ gì dạ mạ thủy ba chỉ nghe quát to một tiếng tiếng. Thân rộng rãi thể bản hạ dị dạ mạ nổi giận gầm lên một tiếng từ vang ra buộc bản trong nhảy ra nhẹ nhàng rơi vào đấu trường trên một cái cọc gỗ bên trên. Nhìn hai chân khép lại hảo như một cái cọc gỗ nguy nhưng bất động hạ dị dạ mạ Long suýt chút nữa chưa hề đem con ngươi cho trường xuất đến, phản ứng đồng dạng đại còn có trận ngoại xạ cụ gì hay đại tiểu thư cùng Thu Diệp. Đùa gì thế, những này cọc gỗ từng cây chỉ có to bằng mì hệ nở dây bát. Thế nhưng hạ gì giả mạ này to con chiều cao vượt quá 2 mét, thể trọng hãy cùng đô vật tuyển thủ tự đến. Dĩ nhiên QNZ năng lực chơi loại kỹ thuật này sống sao xạ cụ gì đại tiểu thư mặc dù là tiểu bạch, thế nhưng thưởng thức vẫn có. Nhìn đứng thẳng ở cọc gỗ bên trên vẫn không nhúc nhích hạ gì giả mạ mở miệng nói, dưới tình huống này lựa chọn như thế một cái tên to xác thấy thế nào đều không phải một loại sáng suốt quyết định. Đi. Ta cảm giác chỉ là không nhúc nhích chạm ở trên mặt này đều đã kinh rất khó khăn, càng khỏi nói chờ một lúc còn muốn chiến đấu. Thu Diệp gật đầu đối với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư biểu thị phù hợp, một bên gật đầu nói, nếu đôi chiến sân đấu không có đối với xuất chiến bổ kẹ mẩn làm ra hạn định, như vậy ta cảm thấy ở tình huống như vậy phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn hẳn là lựa chọn hàng đầu mới đúng. Coi như không có phi hành cùng phù du năng lực, thế nhưng cũng nên phái ra thể hình tiểu tiểu. Hành động linh hoạt nhảy đánh lực xuất sắc bổ kẹ mẩn đến ứng chiến mới đúng. Mặc kệ trận dưới thấy thế nào, Long nhưng không cảm thấy đối phương hội không thả thất, thoáng suy tư chỉ chốc lát sau, Long đưa tay từ bên hông lấy ra một viên bột bản hất tay ném đi ra ngoài. Một đạo màu bạc hảo như lợi mũi tên bóng người từ bột bản trong bắn nhanh ra như điện, xệm thợ gì ổ vốn lượn quấn quanh ở đấu trường trên một cái trên có gỗ, ác liệt con mắt thẳng tắp nhìn ở chăm chu hạ gì ra mạ. Dài nhỏ vĩ sao loạch xoạch không ngừng run run. Nếu như gở gì tạ phái ra bộ kẹ mẩn chỉ là khiến người ta cảm thấy giật mình, như vậy Long lấy ra này một con có thể được xưng là chấn kinh rồi. Hạ gì dạ mạ bàn tắc bàn rồi, chí ít còn có tay có chân, nhưng hiện tại sẽ gở gì ô lại là tình huống thế nào. Bờ Juno đại sư nhìn thấy Long lấy ra bộ kẹ mẩn rất hứng thú mà vớt cằm ha ha cười nói, tiểu tử này thật là có ý tứ. Không theo lẽ thường xuất bài A Long mặc kệ trận dưới đại gia mỗi một người đều ôm ý tưởng gì, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, xếp thở gì ồ, cuộc tranh tài này nhưng bất đồng dĩ vãng, cũng không phải đơn giản đánh bại đối phương như vậy đủ rồi. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào tuyệt đối không nên phá hủy cọc gỗ QNZ không thể rơi xuống trên đất biết không xếp thở gì ồ phun ra trường tin phát sinh một trận tê hy lên, Long khỏe miệng một câu. Nhìn vẻ mặt tràn đầy tự tin đứng ở trước mặt hắn gờ gì ta mỉm cười nói, như vậy, hiện tại liền do chúng ta trước tiến công. Xem gờ gì ô, xông lên, dùng quyển khẩn Long nói vừa nói xong, xem gờ gì ô lập tức nhanh chóng du chuyển, thật dài thân thể ở cọc gỗ trong lúc đó xuyên qua vãng lai vô cùng như thường. Tốc độ này so với trên mặt đất quả thực cũng chậm không được mấy phần, chỉ đem này một đám quan chiến mấy người phụ nhân xem chố mắt ngoát mồm. Nhìn thân thể như một đạo tia chớp màu bạc ở cọc gỗ trong lúc đó xuyên qua đi khắp xệm tờ gì ồ, các nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Long dụng ý xệm tờ gì ồ tốc độ cực nhanh, liền ngay cả gờ gì tạ trong khoảng thời gian ngắn cũng bị nó thể hiện ra ạ tỷ lì tỷ phương thức kinh sợ, vẹn vẹn bỏ ra không tới thập giây, duyên chi hình chữ một đường buôn tập đi khắp xệm tờ gì ồ cũng đã nhanh chóng áp sát hạ gì giả mạ bên người. Gờ gì tạ rốt cục phản ứng lại phất tay lớn tiếng quát, hạ gì giả mạ. Không nên héo rút, dùng sở phun thủy ba hạ dị ra mà một tiếng quát lớn, một con quạt hương bổ đại bàn tay đột nhiên nắm tay ngưng tụ một đoàn có thể màu xanh lam tủ lạnh trói lọi hướng về sông tới mặt sẽ tờ gì ổ tàn nhẫn mà đập tới. Ngưng tụ ở hạ dị ra mà trọng quyền bên trên này một tầng có thể màu xanh lam tủ lạnh bạch rượu càng là bắn mạnh mà xuất, ở thế ngàn cân treo sợi tóc sẽ tờ gì ổ đột nhiên thay đổi phương hướng sắt bên người mì hệ nở cửa nở dê né qua hạ dị giả mạ này bất ngờ tính 10 phần một cái công kích. Mấy đạo khuyết tán tính tủ lạnh kia sáng đem một đại khối nơi so tài trong nháy mắt đông lại thành băng, kể cả 4, 5 cây đinh trên mặt đất cọc gỗ đồng thời đóng băng đông lại. Này một chiêu cùng mở đỉ chạm trước ở gỗ đèn ruột gym sử dụng phỉ dở bùn giống nhau như lúc. Ải sở bùn dĩ nhiên cho hạ dị giả mạ đánh ra tương tự kích động quan hệ hiệu quả. Long vô vô miệng ba, thiệt thòi sẽ tờ gì ổ phản ứng cấp tốc, muốn không nên này con hạ dị giả mạ đạo. Đấu trường ngoại vẫn im lặng không lên tiếng sạp gì nạ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Một phương là thể hình mập mạp dài rộng hạ dị giả mạ, một phương là không có tứ chi sẽ tờ gì ổ. Thế nhưng ở trước mắt tình huống này dưới, ta ngược lại tờ hờ tờ ra bắt đầu chờ mong hai người bọn họ bên có thể lấy ra sao chiến đấu. Hay là, cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu cũng đã hướng về không thể báo trước phương hướng phát triển, chính là không biết kết quả có thể hay không ngoài dự đoán mọi người. Xem tờ gì ổ phun ra trường tin ở bên thân phi tách ra hạ gì ra mà sở phun sau đó, thân thể bốn lượn du lượn một vòng sau đó cấp tốc quay lại, Xem thợ gì ồ thật dài thân thể một vòng quấn lấy hạ gì giả mạ đem chăm chú ghim lại.